Tận xương, chương 50-1, báo đáp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm túc đi đến bên Phương Trâm, tức giận cốc đầu cô hai cái cốc này dùng lực rất mạnh, anh không thể khống chế được. Phương Trâm lập tức ôm lấy đầu, ngẩng đầu chừng anh, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Đau không? Đau, đau là được rồi, về sau nếu còn hoài nghi vớ vẩn nhân phẩm của anh sẽ đánh em. Phương Trâm cũng thấy chính mình vừa rồi hoài nghi có chút quá phận, nhưng không đến mức bị anh cốc đến hai lần đau như vậy. Trong tù còn không có người dám đánh cô như vậy, Nghiêm túc khí lực thật sự quá lớn đi. Nghiêm túc đánh xong cũng có chút đau lòng, ra vẻ chấn định giúp cô xoa đầu, nhỏ nhẹ giải thích. Họ là kia xác thực là do anh tìm đến, nhưng những điều ông ta nói đều không phải do anh ép buộc. Chẳng phải em cũng cảm thấy lời của ông ta rất có lý sao? Nếu em vẫn chưa tin thì anh cũng có biện pháp liên hệ với các nữ sinh cho em. Trên đời này không có bức tường nào chắn gió được cả, nếu Lô giáo sư thật sự làm công việc này, thì nhất định anh sẽ tra ra được. Có muốn anh làm ngay không? Không cần, nghe anh nói thì trong lòng của Phương Trâm cũng đã tin tưởng được 8 phần. Thời gian cô cùng Nghiêm túc quen nhau cũng không tính là ngắn, đối với nhân phẩm của anh trong lòng cô đương nhiên hiểu rõ. Tuy phương thức làm việc của anh có hơi bá đạo, nhưng loại chuyện vô oan cho người khác anh chắc chắn sẽ không làm, mà anh cũng chẳng muốn làm. Với tính cách của anh, giải quyết bọn người Lô giáo sư thì chẳng có vấn đề gì. Lúc anh bất ngờ mang cô rời khỏi phòng ăn, một cậu giải thích anh cũng không thèm để ý, cần gì phải lao lực tìm Lạc Thuấn Huy thay anh lật tẩy chuyện này. Vừa nghĩ đến chuyện Lô giáo sư thật sự là người như vậy, Phương Trâm không khỏi thở dài. Rõ ràng là nhìn rất có phong độ của một học giả, thật không nào tin được ông sẽ làm những chuyện như vậy. Một giáo sư đại học mà lại thiếu tiền đến mức phải bán đứng chính học sinh của mình. Phương Trâm thật sự không nghĩ ra, vẻ mặt đầy rối rắm. Nghiêm túc vỗ đầu cô. Được rồi, đừng nghĩ đến việc đó nữa. Mỗi người đều có một bộ mặt xấu xa, chẳng qua là có người che giấu quá tốt mà thôi. Em về sau đừng qua lại với ông ta nữa, điện thoại cũng không được bắt. Dù sao thì cũng không ở cùng một thành phố, hãy chặt đứt liên lạc với ông ta đi. Em cùng ông ta còn có việc chưa giải quyết xong sao? Phương Trâm nghĩ rồi trả lời. Không có, tài liệu phiên dịch xong tôi đã gửi cho ông ta rồi. Bất quá tiền còn chưa gửi tới. Thôi, mấy trăm đồng tiền này tôi cũng không cần, coi như là phí cảm ơn ông ta lúc trước giới thiệu cho tôi nhiều công việc như vậy. Êm đẹp như vậy tại sao đột nhiên làm lại việc này? Tiền lương anh cho em quá ít, không đủ dùng sao? 1 tháng 6.000 là ít sao? Nếu Phương Trâm có cần, 1 tháng 6 vạn thậm chí 60 vạn Nghiêm túc đều có thể cho cô. Nhưng Phương Trâm không phải loại người tự tiện nhận tiền của người khác. Công việc hiện tại này anh vất vả lắm mới có thể khuyên cô làm được. Đối đãi với Phương Trâm không thể nóng vội được, phải cẩn thận trêu chọc từ từ mới được. Đây là kinh nghiệm mà Nghiêm túc tổng kết được, chính là muốn kiếm thêm chút tiền, dù sao công việc bây giờ cũng rảnh rỗi, làm thêm vài chuyện cũng không có gì là không tốt. Phương Trâm nói chuyện biểu tình trên mặt có chút bất tự nhiên, mặc dù chỉ là chớp mắt vài cách nhưng vẫn bị Nghiêm túc bắt được. Em có phải đang thiếu nợ ai? Nghe nói chuyện em trai em đã thương lượng xong. Chuyện này rốt cuộc em đã tốn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tổng cộng 10 vạn, 10 vạn, Nghiêm túc bật cười, xem ra những người này thật hiền lành, 10 vạn liền có thể giải quyết xong mọi chuyện. Phương Trâm, em cảm thấy anh sẽ tin sao? Phương Trâm có chút bất đắc dĩ, nếu cô lúc trước có được một nửa thông minh của anh thì tốt rồi. Lúc cha mẹ Trần Giai Hoa vui vẻ nhận khoản bồi thường 10 vạn kia cô thật sự không có nửa điểm hoài nghi, sự thật đã chứng minh Nghiêm túc là người thâm sâu cỡ nào. Cô biết chuyện này không thể nào gạt anh được liền gật đầu thừa nhận. Kỳ thật là 30 vạn, Thẩm Khiên cho tôi mượn 20 vạn. 30 vạn, số tiền này cũng coi như là hợp lý. Bất quá tiền này hẳn không phải là em chủ động hỏi Thẩm Khiên mượn, là hắn dùng kế khiến em phải nhận. Phương Trâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm túc lộ ra vẻ mặt. Anh như thế nào lại thông minh như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt của cô Nghiêm túc nhìn không được vỗ trán. Không cần nhìn anh như vậy, Thẩm Khiên đối với em là tư tâm tư mã chiêu, chút chuyện đơn giản này anh có thể đoán được. Nhưng cô lúc trước không hề nghĩ đến chuyện này, cho nên tôi phải khẩn cấp kiếm tiền, 20 vạn không phải số lượng nhỏ. Tôi cũng không thể làm như không biết chuyện gì, tuy rằng anh ta sẽ không đòi tôi, nhưng tôi sẽ cảm thấy rất ngại. Vốn cho là có Lô giáo sư hỗ trợ hẳn là rất nhanh sẽ trả sạch, không nghĩ đến. Ai, Nghiêm túc không hề nói tiếp chuyện này, mà ngược lại chuyển sang. Bụng đói sao, có muốn ăn cơm chiều hay không? Có chút ở đây ăn luôn sao? Nơi này rất có tiếng, bên trong có một nhà hàng rất nổi, xem trên mạng đánh giá ở đây không chỉ có đồ ăn ngon đến rớt đầu lưỡi, mà giá tiền cũng có thể khiến người ta rớt trong mắt. Xem nghiêm túc hôm nay lại muốn tiêu hoang rồi. Nếu em không thích ra ngoài thì anh bảo bọn họ đem lên phòng, được không? Được, vì thế nghiêm túc liền đi gọi điện thoại, thừa dịp lúc anh đang gọi điện thoại Phương Trâm thầm nhẩm lại số tiền mình gửi ngân hàng trước đó. Ban đầu cô gửi được 1 vạn, thù lao phiên dịch cộng thêm tiền lương tháng này, cũng không đến 1 vạn 5. Nghĩ đến đây cô không khỏi thở dài, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trước mắt không nghĩ đến nó nữa. Nghiêm túc nói chuyện điện thoại xong, ngồi xuống bên cạnh Phương Trâm, lặng lẽ nhìn cô không nói lời nào. Phương Trâm bị anh nhìn khiến cho sợ hãi, vội vàng bật tivi, dựa vào âm thanh để hóa giải vài phần xấu hổ. Cũng may người đưa cơm tốc độ rất nhanh, hơn 10 phút sau đã đưa lên một bàn mỹ vị. Phương Trâm nhìn một bà đây đồ ăn ngon như thế nào, trong lòng cũng không thèm so đo giá cả nữa, lập tức cầm đũa lên ăn. Lúc ăn được một nửa cô đã có một quyết định là sẽ đến chỗ viết những lời bình luận về món ăn này khen ngợi khách sạn này. Rốt cuộc là nhân tài đến bậc nào lại có thể đem thực vật nấu ngon đến mức này. Nếu cưới được người này thì mỗi ngày chắc chắn sẽ như sống trong thiên đường. Thời điểm ăn cơm hai người đều rất im lặng, ngẫu nhiên có một đôi lời trò chuyện nhưng đều là lời ít mà ý nhiều. Đến lúc ăn được một ít nghiêm túc đột nhiên đặt chén xuống, nghiêm túc hỏi Phương Trâm. Có muốn kiếm tiền hay không? Muốn, trả lời xong Phương Trâm lại thêm một câu. Nhưng người xưa có dạy, quân tử luôn yêu mến tài năng. Một câu nói kia chính là cô dù muốn kiếm tiền như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không dùng sắc đi đổi lấy tiền tài. Nghiêm túc nghe xong vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em yên tâm, nếu anh có ngủ với em thì cũng là ngủ không, tuyệt đối sẽ không cho em tiền. Phương Trâm trợn mắt nhìn, có người đàn ông nào ngủ với người phụ nữ của mình mà phải trả tiền sao? Ngược lại nếu anh cho em tiền thì đó chính là vũ nhục em. Những lời anh nói bây giờ chính là đang vũ nhục tôi đấy. Được thôi, nếu em cảm thấy như vậy thì chúng ta hãy thảo luận vấn đề này đi. Anh cảm thấy chuyện sỉ nhục đối với em quan trọng hơn vấn đề kiếm tiền. Khoan đã, Phương Trâm vẫn ra tay ngăn cản kịp lúc, chúng ta vẫn là nên dừng chủ đề này lại. Anh có biết công việc giúp tôi kiếm tiền sao? Việc do anh tìm tiền so với em làm cho chỗ vị lô giáo sư kia. Anh có công việc cần phiên dịch sao? So với việc này thì công việc mà lô giáo sư đưa em chỉ là vài ba tờ giấy, em muốn làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Không cần phải bán nhan sắc cũng không cần phải bán đứng tâm hồn. Bất quá anh là người làm kinh doanh, không biết em có hứng thú hay không? Phương Trâm nghĩ nghĩ, cẩn thận mở miệng. Chỉ cần không trái với đạo đức cùng không quy phạm pháp luật thì cho dù anh ra điều kiện gì, tôi cũng tự nguyện làm theo. Nghiêm túc rốt cuộc nhịn không được bật cười. Cô gái này thật là đáng yêu, ở bên anh lâu như vậy rốt cuộc cũng rút được kinh nghiệm, còn cùng anh cò kè điều kiện cơ đấy. Em yên tâm, anh sẽ không khiến cho em bán thân càng không để em bán đứng tôn nghiêm. Đây tuyệt đối là việc dùng tài chứ không dùng thân. Tháng sau cùng anh đi một chuyến Hong Kong, đại khái thời gian đi cũng hơi dài, nhưng cuối cùng em có thể kiếm được 2-3 vạn. Có hứng thú không? Nói không có hứng thú là giả. Nhưng Phương Trâm lại cảm thấy hơi lo. Rốt cuộc là làm việc gì? Làm phiên dịch cho anh. Anh sẽ tới Hong Kong bàn công việc với đối tác, vừa lúc lại thiếu người thông dịch. Anh sẽ không nói tiếng Anh sao? Cái này thật sự không phù hợp với nghiêm túc chút nào. Bình thường đại nhân vật như vậy không phải đều nói tiếng nước ngoài lưu loát như người bản xứ sao? Trình độ ngoại ngữ của nghiêm túc không thể cùng người ta nói chuyện. Phương Trâm không thể nào tin được chuyện này. Lần này là cũng thương đoàn người Pháp bàn chuyện làm ăn. Tuy rằng người Pháp nói tiếng Anh rất nhiều, nhưng ngẫu nhiên có lẽ sẽ có vài chướng ngại ngôn ngữ, đến lúc đó cần phải phiên dịch. Anh nhớ rõ tiếng Pháp của em cũng coi như là tốt. Đối thoại thì có thể được nhưng tài liệu thì tôi không dịch được. Vậy thì được rồi, tài liệu hợp đồng đều là tiếng Anh, không cần thiết phiên dịch. Công việc nghe ra thì có vẻ rất thanh nhàn, Phương Trâm cảm thấy chính mình hẳn là không có việc gì, nhưng là... Anh sẽ không lừa gạt đấy chứ. Em thật sự nghĩ anh như vậy sao? Có thể sử dụng tiền hoàn thành sự tình, anh vì sao nhất định phải thuê người chứ? Không có ý tứ, nhưng tại sao lại mướn tôi, sao anh không tìm người giỏi tiếng Pháp phiên dịch? Em không phải là đang thiếu tiền sao? Làm bằng hữu có chuyện tốt đương nhiên là phải giúp nhau rồi. Dù sao cũng đều là cho tiền người khác chi bằng cho em. Chỉ là người khác sẽ không được nhiều như Phương Trâm. Phương Trâm do dự có nên gay không đồng ý chuyện này. Chuyện rõ ràng chính là nghiêm túc tặng không tiền cho cô. Chẳng lẽ trong thương đoàn người Pháp kia không có người nói tiếng Anh sao? Nhưng cự tuyệt chuyện tốt thế này thật sự rất đáng tiếc. Thôi vậy dù sao cũng đã nợ người khác ân tình, chi bằng cô nợ ân tình nghiêm túc dù sao thì cô cũng đã nợ anh rất nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt Vân nên trả nợ cho Thẩm Khiên, và phải cùng anh ta nói chuyện rõ ràng, khuyên anh nên dứt khoát bỏ cô đi. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Trâm, một lúc lâu sau gõ gõ mặt bàn hỏi. Thế nào, đồng ý hay là không? Đồng ý, Phương Trâm thống khoái trả lời, nhưng lập tức nói. Nhưng tôi có mấy cái điều kiện tất yếu cần nhắc tới. Cách chương.